Khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng.